Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, trở về. Dây leo mặc dù thân ở vào côn bằng không gian, nhưng dây leo thần quốc, cũng liền là Lê Ông tồn trữ không gian, lại như cũ có khả năng không ngừng hấp thu dị linh thế giới thực vật tín ngưỡng. Lê Ông càng là phát hiện, làm đi qua thực vật đặc biệt tươi tốt khu vực lúc, thần quốc tiếp thu được tín ngưỡng chi lực sẽ thêm trên một chút. Vậy đại khái chính là không có bị siêu viễn cự ly truyền lại tiêu hao qua tín ngưỡng. Thấy rõ siêu viễn cự ly tín ngưỡng chi lực truyền thâu tiêu hao lớn đến mức nào. Khó trách dị linh thế giới thần linh sẽ ở mỗi một tòa thành thị đều xây dựng thần điện. Đại khái loại này phương thức mới có khả năng tránh cho tín ngưỡng chi lực ở truyền thâu quá trình bên trong lãng phí. Lê Ông không hề biết rõ ở hắn sau khi rời đi phát sinh việc. Hắn không có nhìn đến thần linh có thực lực kinh khủng. Này một lần giữa đường không có làm bất luận cái gì dừng lại. Từ không gian tường kép bay thẳng đến rồi thế giới chi môn chỗ. Tuy nói Lê Ông hiện tại không hề e ngại thủ hộ thế giới chi môn vực chủ. Nhưng hắn còn là nhường côn bằng từ không gian tường kép bên trong tiến vào đến vết nứt không gian. Trong, cũng không có kinh động thế giới chi môn dị linh thế giới một phía này thủ hộ vực chủ. Ở thông qua thế giới chi môn lúc, Lê Ông còn là có chút bận tâm. Bởi vì dây leo trở thành rồi chân chính thần linh, hắn chính mình cũng kém một bước liền trở thành thần linh. Mà vì lẽ đó dị linh thế giới thần linh không có cách gì tiến vào đại vũ trụ thế giới. Cũng là bởi vì thế giới chi môn hạn chế, hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Nếu quả như thật ra vấn đề, liền nhường Tom cùng côn bằng cùng một chỗ đem hắn đưa ra thế giới chi môn. Dù là không về đi đại vũ trụ thế giới, hắn cũng không thể vẫn lạc với thế giới chi trong cửa. Côn bằng thiên phú không gian độc lập, lại là không có nhường Lê Ông cùng dây leo gặp phải đến tưởng tượng bên trong phiền phức. Thẳng đến côn bằng từ thế giới chi môn một chỗ khác nhảy vọt đến rồi đại vũ trụ thế giới tầng không. Gian sau, Lê Ông cùng dây leo đều 10 phần an toàn. Lê Ông quan tâm nhất còn là tồn trữ không gian. Cũng liền là dây leo thần quốc phải chăng có khả năng tiếp thu được dị linh thế giới tín ngưỡng. Chi lực, tồn trữ không gian là phong ấn một khối dị linh thế giới không gian. Mà tồn trữ không gian đồ văn liền giống như là không gian thực thi. Một bên liên tiếp tồn trữ không gian một bên ở Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng trong. Làm Lê Ông đem tâm thần để ý tới đến tồn trữ trong không gian lúc. Tồn trữ không gian còn có tín ngưỡng chi lực đang tràn vào. Tràn vào tín ngưỡng chi lực chỉ có ở dị linh thế giới lúc 10 phần 1 trong. Hắn đã phi thường thỏa mãn. 10 phần 1 trong tín ngưỡng chi lực. Liền có thể cam đoan dây leo có thể tùy ý vận dụng thần lực mà không cần cân nhắc đến tiêu hao vấn. Để rồi, thủ hộ thế giới chi môn 3 vị 19 cấp tinh sư. Lại một lần xuất hiện ở thế giới chi bên cạnh cửa. Bọn hắn toàn lực cảm giác thế giới chi môn tình huống. Liền ở vừa mới, kiểm tra đo lường thế giới chi môn thiết bị lại một lần phát ra rồi cảnh báo. 3 vị 19 cấp tinh sư dò xét một lát, lẫn nhau nhìn rồi nhìn, mặt lộ ra nghi hoặc lắc rồi lắc đầu. Bọn hắn đều không có phát hiện khác thường. Đừng nói bọn hắn chỉ có 19 cấp thực lực rồi. Chính là chân chính thần linh. Chỉ cần không phải là dùng không gian vì thần chức thần linh. Liền không có cách gì phát hiện ẩn núp ở không gian tường kép trong côn bằng. Côn bằng cách xa thế giới chi môn. Mang lấy Lê Ông đi đến rồi một chỗ không phải văn minh tinh vực. Lê Ông quyết định ở chỗ này hoàn thành hắn trở thành thần linh một bước cuối cùng. Ở dị linh thế giới bởi vì cùng tia chớp chi thần ở thần chức trên xung đột. Khiến cho hắn tia chớp thần chức không có cách gì chịu thế giới thừa nhận. Hắn kiểm tra rồi một chút thân thể của mình. Năng lượng hóa thần thân thể nhường hắn phòng ngự lần nữa tăng lên. Ở hắn cảm giác bên trong, mặc dù không đạt được dây leo loại trình độ kia, nhưng này lực phòng ngự đã vượt qua rồi tinh linh Anbecta cái kia tinh linh thần linh. Lê Ông đối với thần linh thần thân thể hiểu rõ, đều là dùng tinh linh Anbecta tới làm là tiêu chuẩn. Rất hiển nhiên, Anbecta thần thân thể có chút yếu rồi. Chỉ ít Lê Ông là cho là như vậy. Lê ông cái này vừa thành tựu thần thân thể mới thần. Ở thần thân thể trên đã vượt qua rồi Anbeta. Lê ông cũng có chút đáng tiếc quan sát lấy chính mình tinh thần hệ tinh chủng cùng thể thuật hệ tinh chủng. Hắn không biết rõ chính mình dùng tia chớp thần chức thành tựu thần linh sao. Tinh thần hệ cùng thể thuật hệ phải chăng liền triệt để từ bỏ rồi. Nếu như là hoàn toàn từ bỏ tinh thần hệ cùng thể thuật hệ. Này nhường hắn có chút không có cách gì tiếp thu. Hắn ở tinh thần hệ cùng thể thuật hệ phương diện bỏ ra rồi to lớn cố gắng. Nếu là liền từ bỏ như vậy trước đó những kia cố gắng liền tất cả đều uổng phí rồi. Sự thực trên cũng liền tinh thần hệ cùng thể thuật hệ là Lê ông chính mình tu luyện. Mặc dù trong đó có lấy rất nhiều cơ duyên cùng vận khí. Nhưng hắn có khả năng nhanh đột phá đến 20 cấp đỉnh phong. Nhưng không thể phủ nhận hắn vì thế bỏ ra. Mà hắn sắp sửa thành thần chức. Tu luyện tia chớp quy tắc lại là hoàn toàn dựa vào tia chớp chân linh. Nếu là thể thuật hệ cùng tinh thần hệ không cần. Như vậy hắn hoàn toàn có thể chỉ tu luyện tia chớp quy tắc. Nói không chừng hắn còn có thể sớm hơn thành tựu thần linh. Lắc rồi lắc đầu, Lê ông đem tâm tư thu lại. Liên quan tới thể thuật hệ cùng tinh thần hệ sự tình trước thả ở một bên. Hắn sắp sửa đến chủ không gian hoàn thành thành tựu thần linh một bước cuối cùng. Côn bằng, đưa ta đến chủ không gian. Lê ông không có chuẩn bị mang lên dây leo. Sự tình muốn một kiện kiện giải quyết. Dây leo tình huống còn không rõ ràng lắm. Một vị ở dị linh thế giới thành tựu thần linh tồn tại. Đến rồi đại vũ trụ thế giới sẽ như thế nào ai cũng không biết rõ. Côn bằng đem Lê ông đưa đến rồi chủ không gian. Vừa về tới chủ không gian. Lê ông liền cảm thụ đến rồi nhàn nhạt thăm dò cảm. Hắn hơi hơi một cười. Không có đi quản loại này thăm dò cảm. Ở cùng ngọn lửa chi thần dáng thể đánh một trận xong. Hắn đối với thần linh e ngại không có trước đó như vậy nghiêm trọng. Thăm dò cảm xuất hiện mang ý nghĩa y nguy đế quốc đối với hắn theo dấu vết vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá từ sản sinh thăm dò cảm thấy định vị hắn. Lại đến truyền tống mạnh mẽ tồn tại qua đến. Trong thời gian này sẽ có một đoạn thời gian. Lê ông không quản làm sao nói đều muốn tiến vào chủ không gian. Bằng không hắn sẽ không bị đại vũ trụ thế giới công nhận. Không có cách gì chân chính hoàn thành thành thần một bước cuối cùng. Hắn đứng ở vũ trụ bên trong. Ở đại vũ trụ thế giới bên trong. Hắn không có cảm giác được thần cách khác thường liên hệ. Loại kia đến từ thế giới ý chí cảnh cáo cũng không có rồi. Hắn rõ ràng đại vũ trụ thế giới cũng không có nắm chắc rồi tia chớp thần chức thần linh. Ở cái này thế giới hắn thần cách không có bất kỳ trở ngại nào liền sẽ nhận đến thế giới ý chí công. Nhận, từ cấp 2 văn minh đến cấp 7 văn minh. Tất cả văn minh người đồng thời phát hiện rồi một cái trạng huống dị thường. Cha Vín văn minh chủ tinh Cha Vín Star. Amon tinh sư đang kết nối Skynet. Kiểm tra xem xét lấy từ phương xa truyền về tình báo. Từ khi đạt được rồi Lê ông giúp đỡ. Cha Vín văn minh có rồi lực lượng thừa lợi dụng một chút tài nguyên thu được đến từ ngũ lục cấp văn. Minh tình báo. Đó cũng không phải lãng phí. Mà là Cha Vín văn minh nghĩ muốn biết rõ Lê ông tình hình gần đây. Thân là lão sư Amon tinh sư chủ trì này một công tác. Ai, Lê ông đến cùng đi nơi nào? Các nơi đều không có hắn tin tức. Amon tinh sư bất đắc dĩ thở dài rồi một hơi. Trong mắt lóe lên lo lắng chi sắc. Đột nhiên, hắn chỗ ở gian phòng hư không bên trong xuất hiện rồi ánh điện. Amon tinh sư trong lòng một kinh. Hắn vị trí gian phòng nhưng là có lấy đặc thù phòng ngự. Ngoại giới năng lượng không khả năng im hơi lặng tiếng xâm lấn. Hắn mở ra gian phòng. Chính chuẩn bị kiểm tra xem xét đến cùng là ra rồi gì việc. Nhưng gian phòng ngoài cũng có lấy ánh điện ở hư không bên trong chớp động. Không chỉ là trong kiến trúc. Khi hắn đi đến mặt ngoài. Nhìn lấy sáng sủa bầu trời bên trong. Vô số ánh điện ở hư không bên trong chớp động lấy. Thành thị bên trong giao thông cũng xuất hiện rồi hỗn loạn. Một chút không có trang bị thêm phòng điện từ dân dụng thiết bị. Rối rít xuất hiện rồi sai lầm. Tốt ở cái này thời gian rất ngắn. Cũng liền là vài giây sau hư không bên trong ánh điện liền tan biến không thấy. Giống như ánh điện lúc đến một dạng không tên. Amon, đây là ra cái gì việc rồi? Jeffrey tinh sư lách mình xuất hiện ở Amon tinh sư thân bên hỏi nói. Không biết rõ, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Nhìn xem những tinh cầu khác phải chăng cũng có loại này tình huống xuất hiện. Amon tinh sư trầm giọng về nói. Sự thực trên cũng liền là Amon tinh sư cùng Jeffrey tinh sư thực lực yếu nhược một điểm. Chỉ có 17 cấp, cũng không có cảm thụ đến ánh điện bên trong chân chính chỗ dị thường. Ở toàn bộ đại vũ trụ thế giới mỗi một cái góc, đều có ánh điện đột nhiên xuất hiện lại sau đó tan biến. Bộ phận thiết bị chịu ánh điện sinh ra điện từ ảnh hưởng mà mất linh, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Rất nhiều văn minh lúc đầu đều cho là vì một loại tự nhiên hiện tượng. Dù là khoa học kỹ thuật lại phát đạt, đối với vũ trụ nghiên cứu y nguyên còn có rất nhiều bí ẩn chưa rõ. Nhưng ba đại cấp 7 văn minh lại là đã bị kinh động. Bọn hắn 20 cấp tinh sư cùng càng mạnh thần linh, đều rõ ràng là phát sinh rồi cái gì. Có mạnh mẽ tồn tại ở đại vũ trụ thế giới thành tựu tia chớp thần chức. Ba đại cấp 7 văn minh cái thứ nhất nghĩ đến chính là thế giới chi môn xảy ra vấn đề. Ba vị 19 cấp tinh sư vừa mới chuẩn bị từ thế giới chi môn chỗ rời khỏi, liền phát hiện không ngừng có không gian ba động xuất hiện. Nhiều vị 20 cấp tinh sư từ không gian đường giao thông bên trong xuất hiện. Leon lúc này trạng thái phi thường tốt. Ở vừa mới một cái nháy mắt, hắn tựa hồ cùng đại vũ trụ thế giới đồng bộ rồi. Hắn cảm thụ đến rồi đại vũ trụ thế giới khổng lồ. Hắn liền giống như là biến thành rồi hư không bên trong tia chớp quy tắc. Toàn bộ đại vũ trụ thế giới tất cả tia chớp đều tựa hồ cùng hắn một thể loại. Đáng tiếc là, loại này cùng đại vũ trụ thế giới đồng bộ cảm giác, chỉ là đột phá một cái chớp mắt giữa sau liền tan biến rồi. Leon hiện tại cảm giác phạm vi có rồi tăng lên cực lớn. Hắn có khả năng cảm giác đến đại khái một cái văn minh tinh vực như vậy lớn nhỏ phạm vi. Nhưng này cùng vừa rồi cảm giác toàn bộ đại vũ trụ thế giới còn có khác biệt một trời một vực. Cái loại cảm giác này có lẽ chính là hắn về sau mục tiêu. Hắn cảm thụ đến rồi chân chính mạnh mẽ. Hư không bên trong tia chớp đều là hắn vũ khí. Hắn có thể bất cứ lúc nào điều động. Đương nhiên, hắn càng thêm mạnh mẽ tia chớp, cần muốn hắn sử dụng trong cơ thể thần lực phát ra. Thần lực của hắn rời khỏi thể ngoài lúc, liền sẽ biến thành xé rách hết thảy thần lực tia chớp. Leon ngơ ngác đứng ở hư không bên trong. Hắn bị đại vũ trụ thế giới tiếp thu rồi. Nhưng hắn cũng không có cảm thụ đến đại vũ trụ thế giới ý chí cho hắn như là dây leo dạng kia nhắc. Nhờ, hắn thình lình phát hiện một cái cực kỳ xấu hổ vấn đề. Đó chính là hắn không có tín ngưỡng nơi phát ra, khiến cho hắn trở thành rồi thần linh bên trong dị loại. Đúng vậy, Leon không có tín đồ. Hắn ở đại vũ trụ thế giới có lẽ có bạn bè, nhưng tuyệt đối không có tín đồ. Lại nói lấy, đại vũ trụ thế giới người cơ hồ đều tiếp thu qua giáo dục cao đẳng. Loại này người nghĩ nhường nó sản sinh tín ngưỡng khó khăn kia cực lớn. Mà Leon mặc dù cũng đi trước qua dị linh thế giới, nhưng hắn cũng không có ở dị linh thế giới phát triển qua tín ngưỡng. Hắn ở dị linh thế giới làm nhiều nhất chính là giết chóc. Chết ở hắn trong tay dị linh thế giới sinh vật có trí khôn không có cách gì tính toán. Một cái thành thị sinh vật có trí khôn ở hắn trong tay hủy diệt. Trong đó càng là có lấy mạnh mẽ lãnh chúa cùng vực chủ. Chiếu theo bình thường tới nói, dùng đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới thành thần chi pháp. Một vị thần linh ở hình thành thần cách tố liền thần thân thể trước đó, nhất định phải có lấy lượng lớn tín đồ vì nó tích lũy tín ngưỡng chi lực. Nhưng Leon chính là cái không ngờ. Hắn không có như bình thường thần linh dạng kia có được tín đồ. Cũng không có giống như dây leo một dạng bởi vì thành thần lúc tự nhiên thần chức. Tự nhiên liền có được thực vật tín ngưỡng. Hắn là lợi dụng tia chớp chi thần dáng thể đưa tới gói quà lớn. Bao quát càng nhiều tia chớp chân linh, nhưng hắn đối tia chớp quy tắc cùng thành thần có lấy càng nhiều tri thức, càng nhiều thần lực, đồng thời còn thân mật đưa tới tia chớp thần lực. Nhường Leon có khả năng dùng tia chớp thần lực tố liền mạnh nhất thần thân thể. những này đều nhường Lê Ông nhảy qua rồi thành tựu thần thân thể mấu chốt nhất một bước. Ở không cần muốn tín đồ tình huống dưới liền thành liền rồi thần linh. Có lẽ Lê Ông cũng là một cái duy nhất sẽ có dạng này cơ hội thần linh. Bởi vì không có thần linh sẽ chủ động đưa ra chính mình chân linh. Tiêu hao thần lực của mình. Đến bồi dưỡng một cái cùng mình cướp đoạt thần chức thần linh ra đến. Không ngờ cùng vận khí tạo thành rồi Lê Ông cái này độc nhất vô nhị thần linh. Cũng nhường hắn xa vào đến mê mang bên trong Lê Ông gặp phải một vấn đề. Đó chính là hắn như thế nào bổ sung thần lực. Không có tín ngưỡng chi lực tình huống dưới. Hắn một khi tiêu hao thần lực. Cần muốn làm sao đem thần lực bổ sung. Thần lực ở bản chất trên chính là tín ngưỡng chi lực đi qua thuần hóa. Sau đó đi qua thần cách chuyển hóa áp xúc sau hình thành năng lượng. Này khiến cho thần lực so tín ngưỡng chi lực cao cấp hơn. Mà tín ngưỡng chi lực có lý luận trên cũng đã là thần cấp năng lượng. Lê Ông muốn bổ sung năng lượng. Ít nhất cũng cần muốn thần cấp năng lượng mới có thể đạt thành mục đích. Cái này thế giới thần cấp năng lượng. Dễ dàng nhất thu được cùng số lượng nhiều nhất chính là tín ngưỡng chi lực. Hắn không tự nhìn rồi nhìn trong tay thần lực tia chớp. Khó nói vì rồi bổ sung thần lực tia chớp. Hắn còn muốn đi truyền giáo không thành. Hắn đột nhiên lắc rồi lắc đầu. Hắn một điểm đều không nghĩ xây dựng giáo phái. Để cho người khác gửi thư ngửa hắn. Lê Ông cảm thụ một chút tồn trữ không gian. Nơi đó là dây leo thần quốc. Tự hồ hắn có khả năng điều động dây leo tín ngưỡng chi lực. Bất quá làm Lê Ông nghĩ muốn tiếp xúc tín ngưỡng chi lực lúc. Hắn lại ngừng rồi xuống tới. Cũng không phải là hắn không thể điều động dây leo tín ngưỡng chi lực. Mà là hắn có loại cảm giác. Một khi hắn tiếp xúc tín ngưỡng chi lực. Như vậy hắn liền sẽ mất đi quan trọng đặc thù. Điểm này không chỉ là hắn phân tích. Còn có chủ não Laura phân tích. Lê Ông thần cách ở hình thành sau. Gia tốc hắn suy nghĩ năng lực phân tích. Cơ hồ cùng chủ não Laura năng lực phân tích tương đương. Ngắn ngủi thời gian bên trong. Hắn cùng chủ não Laura cùng nhau phân tích phán đoán hắn cùng bình thường thần linh khác biệt. Hắn không có chân chính tiếp xúc qua tín ngưỡng chi lực. Muốn tiếp xúc cũng là ở thành tựu thần thân thể trước đó. Này khiến cho hắn thần cách là tinh khiết. Nên biết rõ cho dù là dây leo. Bởi vì nó tín ngưỡng nơi phát ra là thực vật. Thực vật cho tín ngưỡng chi lực rất yếu. Trong đó tạp chất cũng cực ít. Nhưng tạp chất lại thế nào ít cũng là có tạp chất. Cho nên dây leo ở đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực thời điểm. Tín ngưỡng chi lực thông qua dây leo thần cách tiến hành rồi chuyển hóa. Cái này chuyển hóa quá trình bên trong. Những kia tạp chất sẽ bị thần cách hấp thu. Thần cách mặc dù đem những tạp chất này xử lý. Nhưng vẫn là lưu lại một chút ảnh hưởng. Tạp chất là mỗi cái sinh linh ý niệm chỗ hóa. Mang theo nhất định nhiễm bẩn tính. Loại này nhiễm bẩn tính cũng không thể quá nhiều ảnh hưởng thần cách. Thế nhưng nhường thần linh xuất hiện rồi một vấn đề. Kia chính là thần linh không thể thoát khỏi tín ngưỡng chi lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.